Lập tức đám người hai mặt nhìn nhau. Ai chọc Lý đại chủ nhiệm của chúng ta rồi? Lý Bảo Sơn đứng ở đó, rõ ràng tâm trạng không tốt, giọng nói mang theo tức giận. Sáng sớm hôm nay, ta chiếm được tin tức. Chừng 10 giờ sáng, phòng bệnh án của bệnh viện cùng khoa bảo hiểm y tế muốn tới kiểm tra khoa cấp cứu. Mọi người trong tay có phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa, phẫu thuật cắt bỏ túi mật hay là mấy loại phẫu thuật khác đều chuyển đến ngoại khoa đi. Bằng không bảo hiểm y tế tra ra, lát nữa ta sẽ phát danh sách xuống. Mọi người nhìn mình có người bệnh như vậy hay không? Cách chương.